Chương 1298, Tiên Vực. 1298 ngâu ngươi cho ta ăn chính là cái gì giờ khắc này, Khanh Ngữ mới đột nhiên tỉnh lại. 18 khỏa tạo hóa chi đan, bát bảo hoàn thần đan, có thể đền bù bản nguyên, tăng cường thực lực cùng cảnh giới, nhường sinh linh đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trong nháy mắt tiến lên giai. Phổ thông bát bảo hoàn thần đan chỉ thích dùng cho hạ vị giả cùng trung vị giả tiến giai, đối với thượng vị giả cùng vương giả liền không có có tác dụng gì rồi. Thượng vị giả chiến lực đạt tới cực hạn sau đó, liền sẽ dẫn tới hồng mông tháp, ngưng tụ đạo tắc phong vương. Vương giả, trên bản chất cũng là thượng vị giả. Phổ thông bát bảo hoàn thần đan có thể tăng cường tu vi cùng cảnh giới, nhưng lại không cách nào gia tăng chiến lực, ngưng tụ đạo tắc nhưng là lục vân cái này 18 khỏa tạo hóa chi đan, cũng không phải phổ thông bát bảo hoàn thần đan loại đan dược này. Danh xưng tạo hóa có lẽ một viên tạo hóa chi đan, không cách nào làm cho Khanh Ngữ tiến lên giai, nhưng là 18 khỏa tạo hóa chi đan nuốt vào sau đó, Khanh Ngữ tất nhiên có thể tìm về cái kia bị sụp đổ đầu thứ 9 đạo tác, lại lần nữa trở. Thành cựu giai vương. Nô giờ phút này, Khanh Ngữ đã cảm thấy một đạo cường hoành khí kình tại trong thân thể nàng mạnh mẽ đâm tới, nhưng những kình khí này bản thân nhưng lại dị thường ôn hòa, không có đối thân thể của nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại bắt đầu tẩm bổ Khanh Ngữ đạo tắc. Giờ phút này, nguyên bản bị Khanh Ngữ bể nát đầu thứ 9 đạo tắc, tại cái này một đạo tràn ngập linh tinh khí kình bên trong bắt đầu chữa trị, gây dựng lại. Khanh Ngữ mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc Lục Vân. Lục Vân cu nở dê một mặt ý cười nhìn xem Khanh Ngữ. Liền như là Khanh Ngữ không nguyện ý đưa nàng thừa nhận áp lực nói cho Lục Vân một dạng, Lục Vân cũng sẽ không đem hắn vừa rồi cái kia yếu ớt, gần như sụp đổ một mặt hiện ra đến Khanh Ngữ trước mặt. Có hắn tại, Khanh Ngữ liền có kiên cố dựa vào. Đồng dạng, Khanh Ngữ cũng là Lục Vân dựa vào. Trừ phi, hết thể đều kết thúc, hoặc là thành công, hoặc là thất bại hai người mới có thể đem bọn hắn thừa nhận bày ra. Thiên kiếp khí tức đột nhiên, Lục Vân khẽ giật mình, vương giả tiến đến giai, cũng muốn chịu đựng thiên kiếp sao Khanh Ngữ một mặt mở mịt. Ta không biết ta chưa thấy qua vương giả tiến đến giai. Lục Vân vuốt vuốt mi tâm, sau đó hắn trực tiếp xuất ra mười mấy khỏa công đức trái cây, đem hắn nghiền nát, nhường cái kia hùng hậu mà dịu dàng ngoan ngoãn công đức chi lực tản ra, trải rộng tại phương này trong hư không. Sau đó Lục Vân tay khẽ vẫy, sinh tử thần thông pháp phát động, cái kia trên hư không trường ngưng kết thành hình lôi kiếp, liền hóa thành đạo đạo thiên ân, dung nhập vào phương này hư không bên trong, bắt đầu tẩm bổ Khanh Ngữ thân thể. Ngươi về sau tận lực đừng dùng loại phương pháp này hóa giải lôi kiếp đột nhiên, Khanh Ngữ ngữ khí ngưng trọng nói ra, hóa giải thiên kiếp liền có thể, đưa tới thiên ân những cái kia nhân quả liền rơi xuống trên người của ngươi. Không sao, nhân quả này vừa lúc là công đức bảo thụ chất dinh dưỡng, thôn phệ những này nhân quả, công đức quả thụ bên trên mới có thể kết xuất càng nhiều công đức trái cây. Lục Vân cười cười. Loại này nhân quả, nghiệp chướng lực lượng, chính là công đức bảo thụ chất dinh dưỡng, nguyên bản thuộc về Khanh Ngữ nhân quả nghiệp chướng, gia trì ở trên thân thể Lục Vân trong nháy mắt, liền bị công đức bảo thụ nuốt đi. Khanh Ngữ lúc này mới thở dài một hơi. Thế là, Khanh Ngữ ngay tại Lục Vân trong ngực, vô thanh vô tức tiến thân cựu giai vương. Mà lại, Khanh Ngữ tiến giai thời điểm, trên thân sinh ra cái kia một luồng huyền diệu khí tức, cũng đều bị gần trong gang tấc Lục Vân cùng tiểu hồ ly hấp thu. Hai người cũng đều lĩnh ngộ được một kia phong vương ảo diệu. Hồng Ngông Tháp cũng không xuất hiện. Chỉ có tại sinh linh chiến lực phong vương thời điểm, Hồng Ngông Tháp mới có thể hiện thân. Sức chiến đấu của ta không chỉ có về tới cựu giai, mà lại so trước đó càng thêm cường đại. Khanh Ngữ con mắt trừng lớn. Giờ khắc này, nàng cảm thấy trên người mình lực lượng, thậm chí có thể cùng Vô Vọng Thiên bên trong cái kia mấy lao quái vật đánh đồng. Lại thêm Lục Vân cho nàng tuyệt. Những lao quái vật kia chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Khanh Ngữ. Ngươi vừa mới cho ta ăn là tạo hóa chi đan đột nhiên, Khanh Ngữ tỉnh nộ lại. Lục Vân cùng thần dược vương tại tiên lâu trước đó đánh cược, luyện chế thành tạo hóa chi đan. Chuyện này đã truyền khắp Hồng Mông, thậm chí hiện tại tiên vương, cũng bị ca tụng là Hồng Mông đệ nhất đan sư. Khanh Ngữ tự nhiên cũng nghe chuyện này. Chỉ là gần nhất nàng bị Vô Vọng Thiên bên trong những lao quái vật kia đè ép. Một mực không có cơ hội đi gặp Lục Vân mà thôi, lại không nghĩ rằng Lục Vân đích thân đến, đồng thời đem cái kia 18 khỏa tạo hóa chi đan, hết thể nhét vào trong miệng của mình. Một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này 18 khỏa tạo hóa chi đan đều cho ta, vậy ngươi và Miểu làm sao bây giờ? Khanh Ngữ nhìn trộm nhìn về phía tiểu hồ ly, sợ tiểu hồ ly có cái gì bất mãn. Tiểu hồ ly phốc một cái cười, ta mỗi ngày đều tại Lục Vân bên người, còn muốn tạo hóa chi đan làm cái gì hử? Khanh Ngữ nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó lại đem đầu nhét vào Lục Vân trong ngực, hiện tại ta có thế chiếm chỗ của ngươi rồi. Tiểu hồ ly nột nột không nói lời nào. Lục Vân cười khổ. Tạo hóa chi đan xuất thế sau đó, Lục Vân lập tức liền mang theo tiểu hồ ly chạy đến Vô Vọng Thiên Đến, chính là sợ những tạo hóa chi đan này bị người nhớ thương. Tử Cực Đại Sơn có thể trấn nhiếp Tá Đạo Liên Minh, nhưng lại không dọa được một chút Độc Lai Độc Vãng Vương giả. Đúng rồi, những lão gia hỏa kia cho ta 3 ngày. Đột nhiên, Khanh Ngữ lại từ Lục Vân trong ngực ngồi dậy. Hiện tại đã qua 1 ngày. Lục Vân sờ lên Khanh Ngữ tóc dài, không có việc gì, bọn hắn dám đến, ngươi trực tiếp làm thịt bọn hắn chính là giết bọn hắn cũng liền nghe lời. Dùng tuyệt sát chết những cái kia cửu giai vương, bọn hắn tự nhiên liền trở thành Lục Vân quỷ sai, muốn không nghe lời đều không được. Cái này chỉ sợ có chút khó, cửu giai vương có thế phân hóa tự thân đạo tắc, giấu tại trong hư không, thỏ khôn có 3 hàng, rất khó triệt để giết chết bọn hắn. Khanh Ngữ lắc đầu. Lần trước ta thông qua cẩm sát tin tức phản sát đại kiếm vương, kết quả đều bị hắn đào thoát. Vương phong cửu giai, cửu cửu cực hạn, có được rất nhiều năng lực khó tin, có thể đem linh hồn phân hóa 1000000, giấu tại bất đồng chi địa, hình thành mới cá thể đồng thời tu luyện. Cửu giai vương năng lực, cũng không phải bát giai vương, thất giai vương có khả năng tưởng tượng. Khanh Ngữ cũng là cửu giai vương, nàng đương nhiên biết cửu giai vương năng lực. Bất quá trở thành cửu giai vương sau đó, ta ở trong Vô Vọng Thiên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, rất nhiều đại quyền đều vào hết tay ta, những lao già kia còn muốn phản đối ta, cũng muốn cân nhắc một chút chính bọn hạ nờ rồi. Giờ khắc này, trên mặt của Khanh Ngữ hiện ra một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Bất quá ngươi tuyệt đối không thể bại lộ chúng ta quan hệ, nếu không không chỉ có Vô Vọng Thiên những cái kia mưu đồ bất chính người trở về tìm bên trên ngươi, Hồng Ngông bên trong cái kia tiên vực QNZ sẽ tìm tới ngươi. Khanh Ngữ có chút lo lắng nói ra. Tiên vực Lục Vân liền giật mình. Đu nờ dê, tiên vực chính là những cái kia cửu giai vương tạo thành thế lực rồi, trong đó cu nờ dê bao gồm Tá Đạo Liên Minh, bọn hắn mới là Hồng Mông bên trong chân chính lưu đoạt người của tiên giới, đã từng thần thoại thiên địa, chính là bị bọn hắn hủy diệt nhằm vào tiên đạo nguyên rùa, long tộc nguyên rùa, cũng đều là bọn hắn làm ra. Còn có Hám Long Kinh, ngươi ngàn vạn không thể tại tiên vực vương giả trước mặt thi triển Hám Long Kinh. Hám Long Kinh sở dĩ vì Hồng Mông cấm kỵ, cũng là bởi vì tiên vực quan hệ. Khanh Ngữ vội vàng nói. Thiên vương đã qua 1 ngày, không biết ngươi suy tính như thế nào. Còn chưa chờ Lục Vân hỏi lại, Khanh Ngữ trong khuê phòng vang lên hét lớn một tiếng. Bất quá nơi này Khanh Ngữ khuê phòng, những lao quái vật kia chỉ có thể như lúc trước một dạng ở ngoài cửa tra hỏi, là không thể tự tiện xông vào. Bọn hắn chỉ có thể phóng xuất ra tự thân lực lượng, hình thành một đạo to lớn khí lưu. Đem nơi này bao vây lại, cho Khanh Ngữ làm áp lực. Khanh Ngữ hay là Vô Vọng Thiên chi chủ? Mới đi qua 1 ngày mà thôi, gấp cái gì? Khanh Ngữ cau mày nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.